Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 512, thắng thảm một ván. Phụng Bắc cảnh ti bên trong, nhị đội trưởng mắt đỏ hạt châu, xông mở súng bắn chết lão đinh tên kia nghi phạm quát hỏi. Ai sai xử ngươi làm? Cha ngươi, nghi phạm xoa xoa nước mũi, cười hì hì trở lại. Nhị đội trưởng giận tím mặt. Đi lên chính là một cái vả miệng tử. Ta nhìn ngươi là không muốn sống. Nghi phạm bị đánh đầu lắc lưn sau đó. Lập tức nghiêng cái cổ. Nhe răng nói ra. Đến, ngươi đánh hung ác một điểm. Cầm gậy cảnh sát đánh. Tranh thủ một cái liền làm cho ta chết. Nhị đội trưởng không nói gì. Ta liền không muốn sống. Ta van cầu ngươi. Ngươi nhanh lên chơi chết ta. Nghi phạm cầu khẩn. Nửa giờ sau. Nhị đội trưởng trở lại văn phòng, thở phì phò hướng về phía khu vực mới cảnh ti người hỏi. Huynh đệ, điều tra ra cái này nghi phạm thân phận sao? Tra xét, khu vực mới cảnh ti người. Cầm tư liệu nhẹ giọng trở lại. Trương Đại Lực, nam, 35 tuổi, có 2 lần cướp bóc tiền khoa, có lâu dài châm cứu thói quen. 3 tháng trước, hắn bị kiểm tra ra ung thư gan, không có mấy ngày sống đầu. Nhị đội trưởng không nói gì. Hắn là ngồi đường sắt. Tại sáng nay hơn 7 giờ đi vào Phụng Bắc, khu vực mới cảnh ti người. Nhíu mày đáp lại nói. Rất rõ ràng. Hắn là có người thuê tử sĩ. Khai xong súng, liền không nghĩ lấy có thể sống. Ta hiện tại cũng làm người ta bắt hắn người trong nhà. Nhị đội trưởng hung tợn trả lời một câu. Huynh đệ, lão đinh cũng bị mất. Người bắt người nhà của hắn còn có cái gì ý nghĩa sao? Khu vực mới cảnh ti người hơi ngăn lại. Huống chi, người có chứng cứ sao? Nhị đội trưởng không nói gì. Xế chiều hôm đó, Từ Dương, Thái Từ Từ, Mã Lão Nhị, cùng với khác mấy tên bị bắt nghi phạm, toàn bộ bị đột kích thẩm vấn. Nhưng mọi người khẩu cung lạ thường nhất trí, đều chỉ công bố mình theo Lão Đinh có kinh tế tranh chấp. Chuẩn bị hùn vốn tìm hắn tính sổ sách, nhưng cự không thừa nhận đỉnh huy công ty vấn đề, cùng phí khoan mất tích vụ án. Kể từ đó, đã chết lão đinh cùng phí khoan, hoàn toàn không có cách nào cho cảnh ti bên này cung cấp tính quyết định chứng cứ. Vì lẽ đó khu vực mới cảnh ti, chỉ có thể lấy cầm súng đả thương người, chống lệnh bắt các loại tội danh trước đem mấy người bắt giữ. Hơn 7 giờ tối chuông. Phụng Bắc Nam Phong trong ngục giam, Mã Lão Nhị mang theo gông cùm, mặt không thay đổi đứng ở vách tường bên cạnh. Soạt, tạm giam nhân viên cảnh sát mở ra giám cửa phòng, khoát tay hướng về phía Mã Lão Nhị hô. Đi vào thành thật một chút, đừng cho ta tìm phiền toái, bằng không thì thu thập ngươi. Cảm tạ lãnh đạo, Mã Lão Nhị tại cảnh ti thời điểm, cũng không biết chịu qua mấy lần đánh. Tóm lại trên mặt đã nhìn xem không có nhất khối nơi tốt. Tất cả đều là máu ứ đọng. Sưng tấy, đi vào đi. Tạm giam nhân viên cảnh sát khoát tay. Mã Lão Nhị nghe tiếng tiến vào chuồng chó. Vào giám thất, trọng phạm, đều đừng liêu tao hắn ngang. Trông coi nhân viên tại giám bên ngoài mặt hô một tiếng. Biết, lãnh đạo, người yên tâm. Đem người thả chúng ta chỗ này chuyện gì cũng không có. Ngoặc kép, dám trong phòng mấy cái dẫn đầu phạm nhân. Rất có trình tự nhất người trở về nhân viên cảnh sát một câu. Dám đạo nội nổi lên một trận tiếng bước chân. Tạm giam nhân viên rời đi. Trong phòng, Mã Lão Nhị đứng tại cổng. Đưa tay liền vặn ra vòi nước. Bành, cửa hàng thượng một cái cường tráng tiểu tử. Đi lên liền đạp Mã Lão Nhị một cước. Chim non a, có hiểu quy củ hay không? Mã Lão Nhị quay đầu nhìn đối phương một chút. Bàn đường quanh co a. Ai nha mà mẹ nó. Ngươi là nhân vật thôi. Cường tráng tiểu tử ánh mắt hung hãn mà hỏi. Ngươi muốn làm sao bàn? Ta giữa hai chân có thép tấm. Trên chân mang ý châm biếm. Ngồi xổm cũng ngồi xổm không được. Quỳ cũng quỳ không được. Mã Lão Nhị lời nói ngắn gọn khoát tay nói ra. Ngươi gọi trong phòng long xuống tới nói chuyện. Thảo ngươi đại gia, ngồi xổm không được, quỳ không được, ngươi là kim cương Bobby à. Cường tráng tiểu tử ngao một tiếng ẩn nấp xuống đến, giơ lên nắm đấm quát, ngươi còn muốn tìm Long? Lão tử cho ngươi đánh thành Long. Chờ một chút, đúng lúc này, dám trong phòng bên cạnh truyền ra tiếng la. Cường tráng tiểu tử nghe tiếng quay đầu, một cái vóc người cường tráng, sau đầu trải lấy bím tóc nhỏ trung niên hán tử, sát bàn tay từ trong nhà đi ra. Ta nghe thanh âm này làm sao có chút quen thuộc đâu. Mã lão nhị nghe tiếng ngẩng đầu, lập tức sửng sốt, sao thế, liền ngươi muốn tìm Long a? Bím tóc nhỏ nam tử cười hỏi một câu, ai u, kiêu ca. Mã lão nhị kinh ngạc vui mừng như điên, hai bước chui lên cửa hàng, giang hai cánh tay hô, ta không giữ quy tắc kế. Tại Phụng Bắc ngồi xổm hầm lò, tiểu vũ khẳng định phải đem chúng ta cả nhất khối tới. Giữa trưa ta liền nghe được tin. Diệp tử, kiêu mỉm cười đáp lại nói, ngươi liền cùng ta cái này phòng đợi đi. Mã lão nhị rất vui vẻ, giang hai cánh tay theo Diệp tử kiêu ôm một hồi, ngươi cái này đều tiến đến, đầu hình con, nghiêu bề như vậy ha. Ngoặc kép, Phụng Bắc nội thành, tâm tình cực độ sa sút tiểu tinh, tại Tân Kỷ Nguyên khách sạn bên trong gặp được Tam công tử, tiên sư nó. Ta còn tìm tư đến Phụng Bắc kết thúc công việc đâu. Tiểu tinh rất bực bội nói ra. Ai nghĩ đến, chúng ta còn chưa tới. Lão đinh liền thăng thiên. Ha ha, Tam công tử nhẹ giọng cười một tiếng. Cũng bình thường, lão đinh nếu là nói ra. Cái kia Ngô Địch thật sự nguy hiểm. Vì lẽ đó đối diện lấy mạng lấp. Cũng phải đem cái này hố lấp bên trên. Cái này nhị đội trưởng cũng là sơ ý chủ quan hóa. Tiểu, tinh nhíu mày mắng, người đều kéo đến cảnh ti cửa, để người cho đập chết, người nói đây không phải não tàn sao, dù cho qua cổng cái kia đạo quan, lão đinh đoán chừng cũng khó sống. Tam công tử nhẹ giọng đáp lại nói, người đừng quên, người nhà của hắn còn ở bên ngoài đâu, Hàn Tam Thiên tuyệt đối sẽ không cho phép sự tình phá hủy ở phía bên mình, vì lẽ đó hắn thế nào nghĩ biện pháp. Cũng không có khả năng để lão đinh dễ dàng như vậy liền nôn. Tiểu tinh trầm mặc, được rồi, chuyện này mặc dù không có một cái cạo chết Ngô Địch. Thế nhưng bắt Mã lão nhị, Từ Dương, thái tử từ đám người này. Tam công tử đứng dậy nói ra, đám người này vừa tiến đến, Tần Vũ trên mặt đất liền không người gì có thể dùng. Cũng coi như công việc tốt, tiểu tinh châm trước nửa ngày, đột nhiên ngẩng đầu hỏi. Bằng không, ta trên mặt đất, lại cho bọn hắn tìm một chút sự tình, kéo dài một chút Tần Vũ tiết tấu. Trước không cần, Tam công tử khoát tay, một mực tiểu đà tiểu nháo không có ý nghĩa. Chờ một chút đi, chờ Tân phía đầu tư tiền đúng chỗ, một lần phân được cái. Tốt à, tiểu tinh gật đầu, Tam công tử cúi đầu rót chén nước, khẽ nhấp một miếng nói ra. Hai ngày này ta liền hồi Tùng Giang. Chuẩn bị thành lập dược vật chuyện của công ty. Người cũng động, theo y dược thự, vệ sinh thự, bên kia cần đi vòng một chút. Chuẩn bị cầm phê văn đi. Được, tiểu tinh một ngụm đồng ý. Tùng Giang, Tần Vũ cầm điện thoại gọi thông Diệp Lâm dãy số. Nhẹ giọng nói ra, người tìm tiếp quan hệ. Tại Phụng Bắc bên kia chiếu cố một chút người của ta. Người yên tâm đi, ta đều chào hỏi. Diệp Lâm sau khi gật đầu, mở miệng hỏi, Từ Dương cùng lão nhị xảy ra chuyện rồi, trên mặt đất sinh ý ai quản lý? Tần Vũ châm trước nửa ngày, ngày mai ta triển khai cuộc họp, Tần nói hai người đi lên, tốt, trong lòng ngươi có ít là được. Giang Châu, Khả Khả cất bước đi đến lão cha trong văn phòng, cười tủm tỉm nói ra, cha, lúc này ta đi Tùng Giang, khả năng cần thời gian rất lâu. Người ở nhà chiếu cố thật tốt mình ha. Hiện tại muốn đi. Lão Vu khó được khuôn mặt hòa ái hỏi. Tần Vũ thúc giục ta nhiều lần. Khả Khả gật đầu trở lại. Ta chuẩn bị đi một chuyến khu 7 xong xuôi thủ tục. Sau đó liền đến Tùng Giang. Lão Vu chậm rãi đứng dậy. Cất bước đi đến nữ nhi bên cạnh. Đưa thay sờ sờ đầu của nàng nói ra. Chúng ta nam hay không được. Người vất vả. Khả Khả nhìn xem phụ thân, hiểu ý cười một tiếng. Ngày đó ban đêm, Khả Khả dẫn người lên đường chạy tới khu 7. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết,